Chương 895, Trần Mạch ca ca quá xấu rồi. Kỳ thật mỗi người đều không rõ ràng, bọn họ không rõ ràng Tu La đến cùng là tình huống như thế nào, hắn vì cái gì có thể tại dưới tình huống đó khôi phục bình thường mà bây giờ hắn thả ra Tu La lực lượng vờ y mà không có mất đi ý thức, chẳng lẽ nói hắn khống chế Tu La lực lượng sao? Không, điều đó không có khả năng, nhân lực không cách nào khống chế Tu La lực lượng. Thế nhưng là, tại hắn không có thực sự trở thành Tu La thời điểm, bất kỳ một cái nào mang trong lo nở dê người thiện lương, hắn đều không thể để nội tâm của mình cho phép mình giết hắn. Nhưng là nói thật, nếu như Nguyệt Thần nàng không phải Nguyệt Thần, nàng thật có thể sẽ ra sức bảo vệ Trần Mạch, cũng là cái kia loại khả năng không vì thiên hạ, chỉ vì hắn. Cho dù là hiện tại nàng cũng có xúc động như vậy, bởi vì Diệp Ngữ Hàn nói thật, nàng thật rất khó chịu, nàng cảm thấy Trần Mạch không có chết cái kia chính là thiên mệnh, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Thì bởi vì hắn là Tu La. Diệp Ngữ Hàn vì Trần Mạch mà chết, mà bây giờ để cho nàng lại đi đối Trần Mạch động thủ, nàng làm không được. Nàng thật làm không được, nàng dù sao cũng là người a, nàng thật cảm giác mình tên đồ đệ này rất ngu ngốc, rất ngu ngốc. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nàng có thể làm sao? Nàng có thể làm đơn giản cũng là tại Trần Mạch chưa tha nhờ là chân chính Tu La trước đó tuyệt không động thủ với hắn. Nếu như Trần Mạch vẫn như cũ trở thành Tu La, cái kia thật không có biện pháp, dù sao nàng vẫn là Nguyệt Thần Trần Mạch chí ít cho đến nay. Hắn còn chưa là chân chính Tu La, Nguyệt Thần nói ra. Nguyệt Thần các hạ, cái kia Trần Mạch đã nói ra nói như vậy, hắn còn không phải Tu La? Tiên đế lạnh lùng mà hỏi. Nếu như hắn là Tu La, hắn thì như thế đi rồi sao? Thánh Giao Nữ Đế lúc này nói ra, nàng cũng là thẳng đứng Trần Mạch bên này. La, Tu La đúng là Tu La, thế nhưng là hắn thật không phải là một cái người xấu xác thực. Đứng tại đại lục góc độ, tiên đế giống như không có sai, thế nhưng là bọn họ đều là người a, có lúc thật không muốn đứng tại đại lục góc độ đi lên làm một việc. Cái kia chuyện lúc trước tính thế nào? Nếu như trước đó không là chúng ta cùng nhau xuất thủ, khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn chết. Tiên đế nói việc này ta tạm thời không muốn nói thêm, Nguyệt Thần nói ra. Nguyệt Thần các hạ, ngài không cũng là bởi vì ngài Đồ Nhi vẫn lạc sao? Ngài Đồ Nhi cùng Trần Mạch không phải liền là bạn lữ sao? Làm sao hiện tại ngài động tình cảm riêng tư rồi? Nữ đế các hạ, khen thưởng làm phiền ngươi giúp đỡ phát thả một chút. Mặt khác, Nguyệt Thần nhìn thoáng qua tiên đế, nói, Thiên Khiển Châu là có thể nhất phản ứng Tu La trạng thái đồ vật. Như hôm nay Khiển Châu cho dù ở cái kia Trần Mạch bạo phát lúc đều không có bất kỳ cái gì dị thường, làm ngày nào Thiên Khiển Châu lần nữa biến thành đen, lại ra tay cũng không muộn. Hiện tại Trần Mạch, tối thiểu hắn cần phải bị bình thường đối đãi. Về phần hắn vừa rồi theo như lời nói, Nguyệt Thần dừng một chút, tiếp tục nói, cái kia vì sao Trần Mạch không đúng tất cả mọi người nói lời? Này, vẹn vẹn đối với tiên đế các hạ các ngươi đâu? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì Trần Mạch mang trong lo nở dê cừu hận thôi, mà cừu hận là mỗi người có thể có. Thậm chí Trần Mạch mang theo cừu hận cũng không từng mất khống chế, như vậy chúng ta lại càng không có lý do đi đối với hắn làm cái gì. Nguyệt Thần nói xong thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tiên đế gắt gao nắm chặt quyền đầu. Hắn thật hoảng, A Tu La lực lượng thật là đáng sợ đáng giận. Tiên đế âm thầm cắn răng, dạng này tuyệt đối không được, kể từ đó, hắn mỗi thời mỗi khắc đều bị Tu La lực lượng chỗ uy hiếp, hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, trước hết tiêu diệt hắn. Đã hắn bây giờ không phải là Tu La, như vậy hắn liền để hắn trở thành Tu La, khi đó toàn bộ đại lục đều muốn động thủ với hắn, chết một số người thì chết một số người, dù sao hắn không có việc gì là được. Mà nếu như hắn sao vì Tu La, như vậy hắn hẳn phải chết, cho nên sau này trở về nhất định vừa muốn bắt tay vào làm chuẩn bị việc này, bằng không hắn ăn ngủ không yên. Thế nào hiện tại thế nào? Thời khắc này Tần gia cùng Thiên gia đều đã triệt triệt để lộn xộn gia chủ, cô giá trị một giờ bốc hơi 5%, dựa theo này đi xuống. Khả năng trong 3 ngày chúng ta Tần gia cô giá trị sẽ bước hơi vượt qua 50%, tất cả sinh ý dự tính đến đón lấy sẽ rất thảm đạm, chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu. Tần Long gắt gao nắm chặt quyền đầu, phanh hắn tức giận nhất quyền đem cái bàn đập nát. Năm đó chuyện kia hắn cũng là ngầm đồng ý, dù sao công tử Mạch xuất hiện, đem hắn Tần gia Tần Thiên Duẫn đánh bại, xác thực đối Tần gia sinh ra nhất định trùng kích, hủy đi một người trong mắt hắn quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Về sau cũng không có cỡ nào để ở trong lòng. Hôm nay chuyện này là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới, cho ta phái người giết hắn, cho ta giết cái kia Trần Mạch Tần. Long âm ngon nói, gia chủ, ta Tần gia hai đại đỉnh cấp cao thủ ám sát Trần Mạch đến bây giờ đều không có tin tức, ngược lại cái kia Trần Mạch vẫn sống, bọn họ chỉ sợ tình huống không ổn, lại phái người, rất có thể là chịu chết. Ta ngươi cảm thấy một cái còn trẻ như vậy người có thể giết ta Tần gia hai vị tông sư? Tần Long hỏi. Không phải hắn, nhưng khẳng định hắn có người sau lưng, có thể là tử gia người. Phanh, cái kia Tần Long lại là phẫn nộ vỗ bàn một cái, tử gia nhất định là tử gia người, dù sao bọn họ thấy được Tử Khuynh Thành đại biểu tử gia chỉ chứng công tử Mạch, tiếp theo hủy đi Tần gia cùng Thiên gia, cái kia tất nhiên là tử gia nhúng tay. Thế nhưng là tử gia tuy có đỉnh cấp cường giả, nhưng làm sao có thể vô thanh vô tức giết bọn hắn Tần gia hai vị, làm sao cũng nghĩ không thông. Ngay lúc này, một người chạy vào. Gia gia chủ là Tử gia gia chủ điện báo. Tần Long cắn răng nhận lấy điện thoại di động Tử Thiên Hải, ngươi có ý tứ gì? Tần Long âm ngoan hỏi. Ha ha ha, trong điện thoại truyền đến một tiếng rất cởi mở tiếng cười. Tần Long a Tần Long, các ngươi Tần gia thật đúng là bỉ ôi a, không có ý gì, ta chỉ là đánh tới hỏi thăm một chút mà thôi, ngươi đây là tại bốc lên giữa chúng ta chiến hỏa. Tần Long phẫn nộ nói. Thật sao vậy, ngươi Tần gia là ta Tử gia đối thủ sao? Đừng nói hiện tại, liền xem như trước đó cái kia cũng không phải ta Tử gia đối thủ, không có ý tứ gì khác. Ta Tử Thiên Hải đời này ghét nhất thì là các ngươi bọn này trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử, năm đó chẳng qua là cái kia công tử Mạch, đánh bại ngươi Tần gia cùng Thiên gia mà thôi, lại có cái gì vờ ơ y ma hủy đi một người cả đời, người đang làm thì trời đang nhìn, các ngươi cũng chậm sớm có một ngày. Như vậy nói xong điện thoại liền treo thảo. Tần Long phun một bãi nước miếng, cho ta đem tất cả hao tổn của cải lớn sinh ý tạm thời toàn bộ đóng lại. Vâng, một bên khác, Trần Mạch bên dưới. Khen thưởng hắn không muốn, thực tình ngoại trừ khối kia không huyễn thạch, còn lại hắn không quan tâm, tâm tình cũng xem như phá lệ thoải mái lên. Ra khỏi phòng, Lâm Khả Hân thì tại cửa ra vào. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân cắn môi nhìn lấy Trần Mạch. Thế nào? Lâm Khả Hân ôm lấy Trần Mạch. Trần Mạch mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của nàng. Trần Mạch ca ca ngươi quá xấu rồi, Lâm Khả Hân nhẹ nói. Xấu ở chỗ nào? Trần Mạch cười vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Trần Mạch ca ca thì là công tử Mạch, một mực không nói cho Khả Hân.